Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 617, Phúc Hoạc Tương Y. Lộ thần bọn họ tại thượng khách khu, vũ đấu tràng bên trên chớp tắt qua kia một đạo hoàng mang là huyền cấp phù triện, Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh nhìn nhau một chút, trong ánh mắt đều là chớp tắt qua một vòng chấn kinh. Đôi người theo thứ tự là băng phong thành nội thành thống lĩnh cùng ngoại thành thống lĩnh. Vô luận là tự thân thực lực hay là nhãn giới, đều cực kỳ bất phàm. Lâm Thù cùng Đoạn Hải hướng phong vân đài bên trên nhất chiến kết thúc rớt. Đôi người liền lập tức nhận thức ra, Lâm Thù vừa mới thi triển ra kia một đạo hoàng quang thực là một đạo uy năng cường đại lại vô cùng chân quý huyền cấp phù triện. Nhìn nhau một chút về sau, Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh lại cùng nhau quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Lộ Thần. Bọn họ đã biết Lộ Thần cùng Lâm Thù quan hệ không ít. Lộ Thần chắc chắn sẽ không ngồi nhìn Lâm Thù bị thua. Chỉ là phong vân đài nhất chiến còn kết thúc thời điểm, Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Lộ thần rốt cuộc hội xuất ra một đạo huyền cấp phù triện đến tương trợ Lâm Thù. Phải biết, huyền cấp phù triện uy năng cường đại lại vô cùng chân quý. Giá trị muốn viễn siêu phong ma đan. Mặc dù phong ma đan có thể tải trong thời gian ngắn để bạt nuốt người thực lực, nhưng cuối cùng còn muốn nhận võ đạo tu sĩ bản thân thực lực hạn chế. Thí dụ như nhất danh khí hải cảnh võ đạo tu sĩ cho dù nuốt một khỏa phong ma đan về sau, cũng không có khả năng vượt qua hai đại cảnh giới, có được sánh ngang nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ thực lực. Mà huyền cấp phù triện lại là không nhận ngự sử người tự thân cảnh giới ảnh hưởng. Dù là ngự sử người là một cái không chút nào tu vi phàm nhân, chỉ cần kích phát huyền cấp phù triện, huyền cấp phù triện như cũ hội bộc phát ra sánh ngang nguyên đan cảnh nhất kích khủng bố uy năng. Chỉ là vì bảo đảm Lâm Thù chiến thắng, Lộ Thần không tiếc hao phí mất một đạo huyền cấp phù triện. Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh khẽ vuốt cằm, bởi vì cái gọi là thấy nhất diệp mà biết rõ cuối mùa thu. Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Việc này có thể thấy được Lộ Thần trong lòng chứa tình nghĩa hai chữ. Ý thức đến điểm này, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lộ Thần, Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh trong ánh mắt nhiều một tia khen ngợi cùng tán đồng. Bọn họ tại Toái Không Sơn Mạch bên trong đi theo Hàn Y Lộ sờ soạng lần mò nhiều năm, trải qua vô số đẫm máu chém giết, lại ngồi lên băng phong thành trong ngoài thành thống lĩnh chi vị. Đôi người dần dần minh bạch một chút, nhìn giống như đơn giản nhưng lại rất là thâm thúy đạo lý. Có đôi khi đối đãi một người, cảnh giới, thực lực cùng tài trí các loại, chỉ là cân nhắc người này một bộ phận nhân tố, tính cách ngược lại mới là trọng yếu nhất kia một phương diện. Huyền cấp phù triện, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, Tần Man, Liệt Sung, đám người kinh hô một tiếng, mặc dù trong lòng biết Lộ Thần sẽ không như vậy ngồi yên không lý đến. Nhưng mọi người thực sự không tưởng tượng nổi, Lộ Thần rốt cuộc hội xuất ra một đạo huyền cấp phù triện đến tương trợ Lâm Thù. Huyền cấp phù triện thật sự là quá chân quý. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nhìn nhau một chút, đều khẽ lắc đầu, một bộ có chút thay Lộ Thần đáng vẻ không bỏ. Nếu như hai người bọn họ sớm biết Lộ Thần là xuất ra một đạo huyền cấp phù triện đến tương trợ Lâm Thù, bọn họ nhất định sẽ từ đó ngăn cản. Sau đó bọn họ hội xuất ra cái khác thủ đoạn đến để Lộ Thần tương trợ Lâm Thù. Để cho Lộ Thần bảo trụ kia một đạo vô cùng chân quý huyền cấp phù triện. Chỉ đáng tiếc huyền cấp phù triện đã dùng xong, hiện tại nói cái gì đều thì đã trễ. Không quá hơi suy nghĩ về sau, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt cười khổ một tiếng, cảm thấy chính mình hai người thật sự là nghĩ nhiều lắm. Hai người bọn họ xuất ra thủ đoạn, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào Lâm Thù tự thân cảnh giới mới có khả năng thi triển đi ra. Chưa hẳn có thể tại tình hình lúc đó dưới để Lâm Thù hoàn toàn đứng ở bất bại chi địa. Dù sao Hắc Hổ Đoạn Hải nuốt một khỏa phong ma đan, thực lực đã trở nên cực kỳ khủng bố. Nghĩ lại, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt lại cảm thấy việc này thực sự bình thường không qua lúc trước tại Thiên Y Vụ Trướng thời điểm, Lộ Thần xuất ra 10 giọt tẩy kinh ngọc lộ cấp hai người bọn họ sư phụ Phương Ấn Liệu Thương. Không giống nhau, mắt đều không nháy mắt một thoáng. Quý giá tẩy kinh ngọc lộ, cường đại huyền cấp phù triện, cùng bằng hữu tánh mạng một so với đủ loại người khác, coi như chân bảo vật chân quý ở trong mắt Lộ Thần giống như trở nên có cũng được, mà không có cũng không sao. Ngươi như thân hãm nguy cơ, ta tất dốc túi tương trợ. Lộ Thần cử động hoàn mỹ giải thích câu nói này. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt lại có chút ít hâm mộ khởi Lâm Thù tới. Nhìn thần tình lạnh nhạt Lộ Thần một chút, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt giống như chợt nhớ tới cái gì. Đôi người hiểu ý cười một tiếng. Ban đầu ở hung hiểm bí địa thời điểm, không phải là Lộ Thần hóa giải bọn họ sư huynh muội hai người hung hiểm. Sư huynh, Diêu Tâm Duyệt nhẹ nhàng hô kêu một tiếng. Ân, Tiêu Nhạc Du chút gật đầu. Hai người bọn họ khi đi hai người khi về một đôi, sớm đã tâm ý tương thông. Cái này một hô tất cả ở giữa, trong lòng hai người đều là giống nhau ý nghĩ. Từ đó khoảnh khắc, nếu như Lộ Thần tao ngộ nguy cơ, chỉ cần bọn họ sư huynh muội hai người ở đây, tất nhiên phấn đấu quên mình, vì toàn lực tương trợ Lộ Thần. Một không vì báo ân, hai không làm báo đáp, chỉ vì cùng Lộ Thần ở giữa bằng hữu hữu tình nghĩa. Suy bụng ta ra bụng người, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tin tưởng, nếu như đâu một ngày hai người bọn họ gặp lại hung hiểm, Lộ Thần nhất định sẽ nghĩ hướng thiết lập pháp địa thay hai người bọn họ biến nguy thành an. Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, Tần Man, Liệt Sung, Chấn Kinh Lộ Thần thủ bút, bọn họ nhớ kỹ, lúc trước tại Tửu Lâu thời điểm, Lộ Thần từng nói chính mình cùng Lâm Thù là huynh đệ. Mọi người chỉ coi Lộ Thần cùng Lâm Thù quan hệ không ít. Trải qua chuyện này, trong lòng mọi người minh bạch, Lộ Thần cùng Lâm Thù ở giữa tình nghĩa không phải là một đạo huyền cấp phù triện có thể so sánh. Yên lặng qua đi, trên khán đài rất nhiều võ đạo tu sĩ lấy lại tinh thần. Kia một đạo hoàng quang có thể là huyền cấp phù triện. Bất luận cái gì một đạo huyền cấp phù triện đều vô cùng chân quý. Kia một đạo huyền cấp phù triện hiển nhiên có thể bộc phát ra tương đương với nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ nhất kích khủng bố uy năng. Hắc Hổ Đoạn Hải mặc dù nuốt một khỏa phong ma đan, thực lực đề bạt cực lớn, nhưng dù sao Đoạn Hải bản thân chỉ có địa vị nhị trọng thiên cảnh giới, thực lực đề bạt trước sau hữu hạn, cùng một đạo huyền cấp phù triện so với liền có vẻ mịt mù nhỏ đi rất nhiều. Huyền cấp phù triện bảo phát uy năng, nhẹ nhõm liền đem Đoạn Hải mạt sát. Một cái nuốt phong ma đan, một cái khác tế ra huyền cấp phù triện. Cái này nhất chiến mặc dù không có đủ loại tinh xảo chiến kỹ giao phong cùng song phương mới chi kế mưu đọ sức, nhưng đặc sắc càng hơn dĩ vãng phong vân chiến. Thường thường nghe nói cảnh giới không phải quyết định võ đạo tu sĩ ở giữa thắng bại nhân tố duy nhất, hôm nay cuối cùng minh bạch câu nói này thật không phải tùy tiện nói ra được. Đoạn Hải cái xác không hồn, tội kia tông đệ tử cược thắng, trên tay hắn vốn là có 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch, lại tính cả theo Vân Diệu Quốc tú dục trong tay thắng đến tiền đặt cược. Tội tông đệ tử thủ thượng hiện nay có thập vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Thập vạn khỏa trung phẩm linh thạch tương đương với 1.000 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. Mọi người nghị luận không thôi. Trên khán đài, rất nhiều người trong ánh mắt chớp tắt qua ngấp nghé ánh mắt. Thập vạn khỏa trung phẩm linh thạch tuyệt đối là một khoản số lượng lớn. đối với một số cảnh giới không cao võ đạo tu sĩ tới nói. Thậm chí yêu cầu 7, thời gian 8 năm mới có thể tích lũy xuống. Này thời gian, Băng Phong Thành thủ vệ mang theo một người tới đến lộ thần bọn họ tại thượng khách khu. Tiêu Nhạc Du bọn họ cẩn thận phân biệt một thoáng. Vừa rồi xác nhận người tới chính là vừa mới tại Phong Vân Đài bên trên cùng Hắc Hổ Đoạn Hải nhất. Chiến Lâm Thù, giờ phút này Lâm Thù đầy bụi đất, tóc rối bời, trên quần áo phá xuất mấy cái lỗ thủng, một thân khí tức ba động không thôi. Mọi người hơi suy nghĩ, hiểu được, vừa mới Phong Vân Đài nhất chiến, Lâm Thù mặc dù không có đụng phải bất luận cái gì đến từ Đoạn Hải công kích. Nhưng vụ đấu tràng dù sao chỉ có lớn như vậy, mà huyền cấp phù triện bảo phát đi ra uy năng sánh ngang nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ cường đại. Nhất kích, tại trận pháp lớp năng lượng thủ hộ hạ Lâm Thù nhiều lắm là chỉ có thể thối lui đến vụ đấu tràng. Giáp danh, là vì nhất định phải cứ thế mà tiếp nhận huyền cấp phù triện dư uy trùng kích. Nếu không có Lâm Thù đã là địa vị nhất trọng thiên cảnh giới. Tuyệt đối chịu không được huyền cấp phù triện bảo phát dư uy trùng kích. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt liền vội vàng tiến lên sắp Lâm Thù nâng đến một bên trên chỗ ngồi. Đồng thời lấy ra chân quý đan dược, để Lâm Thù nuốt vào ổn định trên người thương thế. Không có sao chứ, nhìn thấy Lâm Thù bình yên vô sự trở về. Lộ thần vừa rồi tránh thức thở dài một hơi, cười hỏi. Hắn vốn muốn lấy ra vòng chữ vật bên trong một số khôi phục tính đan dược đến cho Lâm Thù phục dụng. Nhưng thấy Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đã trước một bước hỗ trợ. Liền thôi, lúc trước đi qua Sở Nhược Nam giải thích, hắn tự nhiên biết rõ đạo huyền cấp phù triện bảo phát sau uy năng. Vì huyền cấp phù triện oanh sát, diệt trừ Đoạn Hải thực là dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá như tại chiến đấu ở giữa Lâm Thù liền tế ra huyền cấp phù triện khe hở đều không có. Kết cục lại là khác một phen tình hình. Tốt liền tốt tại Hắc Hổ người còn cần theo Lâm Thù trong miệng biết được. Thông hướng bí mật tiểu thiên địa kia một đạo vết nứt không gian cụ thể phương vị. Như thế cũng liền chú định Đoạn Hải không có khả năng sắp Lâm Thù nhất kích tất sát rớt. Chỉ cần há có thể nhất kích tất sát Lâm Thù liền có tế ra huyền cấp phù triện thời cơ. Sự thật cũng như thế. Lâm Thù cười hắc hắc, lắc đầu, ra hiệu chính mình không ngại. Hắn trong tươi cười đầy sướng ý cùng thống khoái. Tự cùng Hắc Hổ cỗ này tiểu thế lực kết thù. Hắn một mực gặp Hắc Hổ người khiêu khích cùng ám hại. Nhưng mà hắn thế nhỏ lực yếu. Trên đối hùng hổ dọa người Hắc Hổ người, chỉ có thể lựa chọn chịu đựng khí thôn âm thanh, trong lòng tự nhiên mà vậy tích góp được một luồng phẫn uất. Hôm nay nhất cử oanh sát Đoạn Hải, Lâm Thù trước nay chưa có thoải mái, chỉ cảm thấy xem như hung hăng sắp trải qua thời gian dài cản tại trước mặt mình một bức tường đánh. Xuyên qua rớt, hắn tâm tình thoải mái vô cùng không nói. Thể nội càng giống là có một đạo ràng buộc bị đánh phá mất. Quanh thân nhẹ nhàng vô cùng, liền cương khí vận chuyển đều thông thuận. Cái này cương khí ba động cũng không phải là thụ thương gây nên. Chờ trên người bị thương nhẹ khôi phục, người có thể làm một số đột phá đến khí hải nhị trọng thiên cảnh giới chuẩn bị. Đánh giá Lâm Thù, một chút, Lệ Vũ Phỉ nhắc nhở một câu, nghe thấy lời ấy. Lâm Thù một mặt kinh ngạc, chính mình cái này đột phá ràng buộc, trong ánh mắt đầy không dám tin, ảnh hưởng đột phá nhân tố thường thường rất nhiều, có khi yêu cầu sắp tất cả nhân tố hóa giải mất mới có thể đột phá. Nhưng có khi chỉ hóa giải một cái nhân tố liền có khả năng đột phá trước mắt cảnh giới. Ngươi tình hình bây giờ, tự nhiên là cái sau, lúc trước ngươi lòng dạ tích tụ. Hiện nay nhất chiến làm ngươi trong lòng uất khí tiêu hết. Cảnh giới ràng buộc nước chảy thành sông phá giải rớt. Đây cũng là phúc họa tương y đi. Lệ Vũ Phỉ kiên nhẫn hướng Lâm Thù giải thích một câu. Sau khi nghe xong về sau, Lâm Thù giật mình, vội vàng chắp tay hướng Lệ Vũ Phỉ biểu thị lòng biết ơn. đối phương minh lộ vẻ xem ở Lộ Thần mặt mũi bên trên mới bằng lòng làm nhiều giải thích. Lệ Vũ Phỉ khoát tay áo, đi qua Lệ Vũ Phỉ chỉ điểm, Lâm Thù trong lòng thầm nghĩ, bị người bức bách, lòng dạ tích tụ, hóa giải lòng dạ, cảnh giới đột phá, cái này cũng không mất là một loại mở ra lối riêng tu luyện phương thức. Không quá hơi nghĩ nghĩ về sau, Lâm Thù trong lòng suy nghĩ lập tức thôi, loại này tu luyện phương thức tiền kỳ thực sự biệt khuất cùng cực. Nếu là tu luyện giả tâm tính kém một chút, chỉ sợ muốn không kềm được. Lúc đó lòng dạ chưa hóa giải, cảnh giới chưa đột phá, tu luyện giả trước muốn tẩu hỏa nhập ma, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.